Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, hằng ngày tu luyện, trừ đi một tí phù lục pháp khí bên ngoài, Thanh Mộc Đạo Quân trả lại cho Ninh Hinh một phần phương thuốc, cường hóa khuếch trương rộng gân mạch phương thuốc, hóa ra gân mạch cũng có thể như thân thể giống nhau được cường hóa a. Ninh Hinh nghĩ đến. Phương thuốc trong linh thực Vân Hải Phong bên trên cơ bản đều cũng có đấy. Điều này cần Ninh Hinh chính mình đi tìm hiểu rõ. Xem ra sư phó của nàng còn rất sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nha. Chỉnh lý xong Thanh Mộc Đạo Quân cho đồ đạc của mình về sau. Ninh Hinh đã bắt đầu nàng trở lại Thiên Nhất Tông tu luyện hành trình. Vừa mới bắt đầu trong thời gian. Ninh Hinh trên cơ bản đều là tại Vân Hải Phong bên trên khắp núi Thiên Giã chạy trước. Cho dù Ninh Hinh đối với linh thực có một loại không hiểu quen thuộc. Nàng hay vẫn là bỏ ra mấy tháng mới tìm đủ cường hóa gân mạch hơn 100 loại linh thực. Làm cho đều linh dược về sau. Ninh Hinh chạy tới Thanh Mộc Đạo Quân động phủ hỏi hắn muốn như thế nào chế biến. Sư phụ, đệ tử đã đem phương thuốc trong cần linh dược tìm khắp đủ. Bất quá đệ tử không biết phải như thế nào chế biến. Ngoặc kép, Thanh Mộc Đạo Quân không đếm xỉa tới nhìn xem Ninh Hinh nói. Phóng cùng một chỗ chịu đựng là được rồi. Đơn giản như vậy, Ninh Hinh tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Vậy sư phụ có cần hay không chú ý mấy thứ gì đó a? Ngoặc kép, không cần, bong bóng thuốc tắm thời điểm kiên nhẫn một chút là được. Tốt. Vậy sư phụ ta có thể nói cho ta biết đệ đệ chứ hắn là bảo khí phong đấy, Ninh Hinh yếu ớt nói. Tại tu chân giới, chính mình sư môn đồ vật phải không có thể tùy ý truyền ra bên ngoài đấy. Coi như là đồng nhất môn phái cũng không được, có thể nàng hay vẫn là nhịn không được mà hỏi. Xem qua phương thuốc về sau, nàng đã cảm thấy loại này thuốc tắm đối với tu sĩ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên liền nghĩ đến Ninh Ý. Ngươi xem rồi xử lý a, loại này thuốc tắm tốt nhất một mực bong bóng xuống dưới. Ta nhìn xử lý, đó là đương nhiên phải tốt rồi. Bây giờ Ninh Hinh còn không biết, vì bong bóng cái này cường hóa gân mạch phương thuốc, về sau nàng cùng Ninh Ý đầy núi cao thiên giới tìm linh dược. Tu sĩ mỗi tấn nhất giai, cần thiết linh dược cũng không cùng, càng gần đến mức cuối. Cần thiết linh dược chủng loại số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi năm cũng càng ngày càng lâu. Thực làm cho hai tỷ muội khổ không thể tả. Bất quá chạy qua về sau hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu đấy. Đồng nhất lớn giai ở trong. Không ai cảm giác theo chân bọn họ liều linh khí. Gân mạch thập phần cường đại. Chứa đựng linh khí khá nhiều. Bị thương thời điểm bình thường sẽ không tổn thương đến gân mạch. Bất quá lúc này những thứ này Ninh Hinh phải không biết. Thanh Mộc Đạo Quân cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ. Đoán chừng là đem Ninh Ý cầm đưa cho hắn đồ đệ luyện tập rồi. Ninh Hinh rót một lần cường hóa kinh mạch phương thuốc sau đó. Mới phát giác được luyện thể lúc tôi thể đau khổ không đáng kể chút nào nha. Cùng sư phụ thuốc tắm so với. Thật sự là tiểu vu kiến đại vu rồi. Bất quá hiệu quả cũng thập phần lộ ra lấy. Lúc tu luyện, làm linh khí chạy gân mạch lúc, chỉ cần không ngừng mà ngưng tụ áp xúc linh khí, gân mạch liền không ngừng khuếch trương rộng cường hóa lấy. Trước kia, nàng là vì sợ tu vi tăng trưởng quá nhanh, áp chế tu vi mới khó khăn khiến cho gân mạch khuếch trương rộng một chút. Hiện tại tuy rằng thuốc tắm thời điểm khổ không thể tả. Nhưng là được đánh lao căn cơ không để tu vi tăng trưởng quá nhanh. Lại có thể khuếch trương rộng cường hóa gân mạch, Ninh Hinh cảm thấy còn thật là tốt đất dù sao không phải mỗi người cũng giống như nàng giống nhau. May mắn, có một tinh thông dược lý hóa thần sư phụ, còn có ngay cả có trả giá mới có thu hoạch, về sau mỗi lần Ninh Hinh bong bóng thuốc tắm thời điểm đều cho Ninh Ý chuẩn bị một phần. Thường xuyên sẽ phiền toái Lâm Lạc hỗ trợ đưa đi bảo khí phong. Vừa mới bắt đầu là vì nàng còn không quá quen thuộc Thiên Nhất Tông. Tìm không thấy đường, về sau cũng là bởi vì nàng lười rồi. Lâm Thúc, đi tới cho Ninh Ý tặng đồ có thể hay không quá phiền toái người a? Sẽ quấy rầy ngươi tu luyện chứ? Sẽ không, ta bây giờ là kim đan hậu kỳ, không có lớn cơ duyên tấn cấp nguyên anh rất không có khả năng. Cho nên thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều, Thinh Nhi có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Lâm Thúc, nhất định sẽ có, sư phụ không phải tự cấp ngươi nghĩ biện pháp chứ chờ ta về sau tu vi cao thêm chút nữa. Nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Ha ha, vậy ta chờ đây, ngươi có thể phải hảo hảo tu luyện a. Ừ, ta biết rồi, Ninh Ý bởi vì là đơn hệ kim linh căn, cho nên cũng không có bái Viêm Dương chân quân vi sư. Mà là đã bái cùng là kim linh căn nguyên hậu tu sĩ Tử Dương chân quân vi sư. Đây chính là một cái luyện khí si, trong mắt chỉ có luyện khí, bây giờ là cái bát phẩm luyện khí sư. Hắn hiện tại ngoại trừ tu luyện chính là bị sư phó hắn cầm lấy nhìn luyện khí tài liệu. Quen thuộc luyện khí quá trình, so với hắn tại mục phủ thời điểm có thể bề bộn hơn nhiều. Ninh Hinh tại Vân Hải Phong bên trên cũng không sai biệt lắm. Bận rộn lại phong phú, mỗi ngày sáng sớm cầm lấy thanh mộc đạo quân cho vạn thực phổ. Đã bắt đầu khắp núi thiên giã bôn ba, quen thuộc lấy Vân Hải Phong quan trên các loại linh thực. Cảm thụ được thiên nhiên thần kỳ, hiểu rõ của bọn hắn các loại công hiệu, khác nhau linh thực giữa lẫn nhau phối hợp sử dụng có thể phát ra không đồng dạng như vậy công hiệu. Đồng nhất linh thực, tại khác nhau đặc biệt hoàn cảnh cũng có không đồng dạng như vậy tác dụng. Mệt mỏi, liền lấy ra tĩnh tâm bồ đoàn mở ra mới tu luyện. Tĩnh tâm bồ đoàn, cũng là thanh mộc đạo quân đưa cho Ninh Hinh đấy. Nó là do vạn năm tâm lá mạn lục nhung nhánh mây biên chế mà thành. Có thể cho vắng người tâm ngưng khí, ngoại trừ tạp niệm, rất nhanh tiến vào đến tu luyện chính giữa. Trên bồ đoàn khắc lấy tụ linh trận cùng cách tuyệt trận. Bằng không thì Ninh Hinh cũng không dám tùy tiện một chỗ ngồi xuống tu luyện. Mặc dù là tại Vân Hải Phong bên trên không có nguy hiểm gì. Chỉ sợ vạn nhất đến nhà yêu thú gì gì đó. Trên đường cắt ngang tu luyện, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì gân mạch bị hao tổn, nặng thì tu vi hạ xuống. Bình thường đã đến nửa buổi chiều, Ninh Hinh sẽ trở lại động phủ của mình, bắt đầu sửa sang lại một ngày thu hoạch. Về sau đây, tìm chút thời giờ luyện thể, tại bỏ qua thành tiên bậc thang về sau. Ninh Hinh càng phát ra cảm thấy luyện thể chỗ tốt, hiện tại Hinh tu luyện đến luyện thể thuật tầng thứ 3. Thân thể cường độ sớm lại không thể đồng nhất gì tai. Luyện thể chấm dứt, Ninh Hinh sẽ nghỉ ngơi một chút mà, bong bóng một bình trà xanh, bày một bàn linh quả, chậm rãi nhấm nháp, ngẫu nhiên cũng đến Vân Hải Phong xuống núi đi tới săn ba lượng con yêu thú. Dài dài thèm ăn, hưởng thụ đây khó được yên tĩnh di thanh thản thời gian. Sau đó hãy tiến vào đến tối trong khi tu luyện đi tới. Hiện tại nàng hầu như có thể không cần ngủ, tinh khí thần còn đặc biệt khoảng trương, cũng làm cho nàng tràn đầy nhiệt tình. Ninh Hinh lúc tu luyện, bởi vì linh khí dùng cho thần thức, linh hồn, tu vi ba phương diện, còn muốn không ngừng ngưng xúc áp chế dùng cho khuếch trương rộng gân mạch. Cho nên tốc độ tu luyện của nàng đang cùng đồng nhất thời hạn làm cho chiêu trong hàng đệ tử chỉ có thể xếp hạng trung thượng bơi vị trí. Tuy rằng tốc độ tu luyện không đuổi kịp bọn họ, có thể nàng cảm thấy thần trí của nàng khả năng nếu so với đồng nhất tu vi tu sĩ cao một lớn giai. Tả hữu, ví dụ như hiện tại nàng luyện khí 10 tầng, khả năng thần thức cường độ so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ không kém là bao nhiêu. Về phần hồn lực cường độ, không có tham khảo đối tượng, nàng cũng không biết mình ở vào cái gì giai đoạn, bất quá. Tu luyện thần hồn quyết chắc chắn sẽ không có cái gì chỗ xấu. Nói không chừng về sau còn có thể cho nàng mang đến không tưởng được kinh hỉ đây. Mới vừa gia nhập Thiên Nhất Tông 2 năm, mọi người tựa hồ cũng nhiệt tình 10 phần, hoặc bởi vì trong nhà kỳ vọng, hoặc đến từ chính đồng kỳ đệ tử cạnh tranh, dù sao đều bề bộn nhiều việc, cùng đi mấy cái mục gia đệ tử, Ninh Hinh phải một cái đều chưa thấy qua. Đã liền Mục Thủy Lam cũng chưa từng thấy qua, xem ra cách rồi nhà, mọi người đều biết cố gắng. Vân Hải Phong lên, Ninh Hinh mỗi một ngày phong phú tu luyện, những người khác đã ở riêng phần mình trên đỉnh tu luyện. thời gian dần qua đẩy về phía trước rời. Hết chương.